Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, Miêu Cương Cổ Sư. Miêu Cương Cổ Sư, xem sách ở bên trong nội dung, Lâm Long cứng ngắc nhổ ra bốn chữ, Miêu Cương Cổ Sư, hắn cũng không xa lạ gì, thường xuyên tại Mao Sơn Dị Lục trông được cách nhìn. Bất quá bên trong giới thiệu cũng không tỉ mỉ, cái có quan hệ với Miêu Cương Cổ Sư chỗ lợi hại. Căn cứ ghi lại, Miêu Cương Cổ Sư chỉ dùng để độc, dùng cổ cao thủ, cổ thuật, tại ngươi không biết dưới tình huống, cho ngươi gieo xuống cổ trứng. Sau đó bọn hắn có đầu cổ vương, thông qua khống chế cổ vương đến khống chế loại cổ người. Nếu như ngươi không theo như hắn nói đi làm, đã bị thống khổ vô cùng vô tận, có lợi hại cổ sư cùng có thể cách không hạ độc. Mao Sơn Dị Lục chung thì có ghi lại, một gã pháp sư đắc tội một vị có thể cách không hạ độc cổ sư. Kết quả người này pháp sư tại không biết dưới tình huống trúng độc. Ngày thứ nhất là đại tiện lôi ra trùng tử, có chút giống run đũa, thằng này cũng ngốc, cho rằng thật là run đũa. Chạy tới mua run đũa dược, trên thực tế pháp sư có pháp lực hộ thể, làm sao có thể sẽ có run đũa, lời ong tiếng ve ít nhất. Ngày hôm sau, run đũa càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, cả người hắn cũng bắt đầu gầy gò. Đến cuối cùng, run đũa đã rất lớn, hắn đại tiện đều muốn rất dùng sức, càng lúc càng lớn run đũa, trực tiếp lại để cho hắn vỡ tan mà chết. Sau đó có người phát hiện, biết là cổ, phá vỡ bụng của hắn xem xét, bên trong tất cả đều là thủ đoạn thô trùng tử, lại để cho đầu người ra run lên. Những này trùng tử vừa thấy dương quang không bao lâu tự chết rồi. Bởi vậy có thể thấy được cổ sư tàn nhẫn cùng khủng bố. Hiện tại xem ra, Dương Huy nhất định là cổ sư, về phần trong cơ thể hắn vẻ này năng lượng. Cái đó còn có hỏi hắn rồi. Thân là Mao Sơn truyền nhân, Lâm Long tuyệt cho phép có cổ sư ở chỗ này làm loạn. Cổ sư nếu như muốn giết người, cái kia vừa ra tay thì phải chết một mảng lớn. Đối mặt cổ độc, người bình thường tuyệt đối không có hoàn thủ năng lực. Không nói hai lời, Lâm Long quay người truy hướng Dương Huy. Tại Lưu Quang Phượng Vũ Xí cùng Hoàng Kim Truy Vân dày cực hạn tốc độ xuống, Lâm Long rất nhanh liền đuổi theo Dương Huy. Dương Huy, Lâm Long khẽ quát một tiếng, chỉ thấy mãnh liệt chạy Dương Huy mãnh liệt sững sờ, lập tức nhìn xem hướng chính mình bay tới Lâm Long, lộ ra một vòng khiếp sợ. Lâm Long, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi như thế nào biết bay? Ha ha, ta là theo chân ngươi tới. Lâm Long vừa cười vừa nói. Dương Huy sắc mặt trầm xuống. Nói như vậy bí mật của ta ngươi cũng biết hả? Lâm Long từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị giết ta? Ha ha, không nghĩ tới trường cao đẳng trung học thật đúng là tàng long ngọa hồ. Không lạ ngươi chơi bóng rổ lợi hại như vậy. Đã đến giờ phút này, Dương Huy cũng đã minh bạch hết thảy. Hãy nói đi, người bình thường làm sao có thể bóng rổ đánh cho tốt như vậy? Hơn nữa hắn từ khi tu luyện cổ thuật bắt đầu, đã biết rõ đi lên một đầu không đường về. Có thể hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a hát, hắn muốn mẫu thân vượt qua ngày tốt lành. Dù cho biết đạo cổ thuật là hại người, nhưng lại có biện pháp nào? Chỉ có như vậy hắn có thể rất nhanh cường đại lên. Ta vốn là có lẽ giết ngươi, nhưng thấy ngươi có một mẫu thân muốn chiếu cố, quan mặt ngươi tương, ngươi cũng không có hại hơn người. Như vậy, ngươi trả lời ta một vấn đề, ta hãy bỏ qua ngươi. Ngươi nói, Dương Huy biết nói, chính mình không phải là đối thủ của Lâm Long, chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của hắn ngươi. Trong cơ thể ngươi vẻ này khi thì cường đại, khi thì nhỏ yếu năng lượng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể cảm nhận được trong cơ thể ta cái kia cổ năng lượng. Lâm Long, ngươi có thể hay không giúp đỡ ta, đem cái này cổ chết tiệt năng lượng bắt đi. Trên thực tế đây không phải năng lượng, là một cái cổ sư tàn hồn. Hắn chỉ là tại tu luyện đặc thù công pháp mà thôi. Đợi công pháp thành, hắn tựu là đoạt xá thân thể của ta, diệt sát linh hồn của ta. Dương Huy mặt mũi tràn đầy gấp cầu. Trong ánh mắt tràn ngập cầu khẩn. A hát, dĩ nhiên là tàn hồn. Cổ sư thật đúng là một cái quái dị dị hệ thống. Ngươi là trong lúc vô tình tiến cái sơn động kia bị hắn chui vào trong thân thể a? Cũng là hắn dạy ngươi tu luyện như thế nào cổ thuật a? Lâm Long có chút tưởng tượng sẽ biết, nếu như không phải hắn trong lúc vô tình đi vào, một đám tàn hồn không có khả năng chỉ dẫn hắn đi vào. Không đi vào cũng sẽ không bị tàn hồn tiến vào trong thân thể. Cổ thuật rất khó tu luyện, nếu là không có cái sư phụ, cho dù thiên tư dù cho đều khó có khả năng thành công. Cho nên Dương Huy cổ thuật nhất định là cái kia sợi tàn hồn giáo. Mục đích nhất định là vì Dương Huy cường đại lên, ngày sau hắn đoạt xá thân thể thời điểm mới có thể nhiều một chút tự bảo vệ mình chi lực. Tàn hồn đều như vậy nghiêu bước, người này khi còn sống nhất định là cái đỉnh cấp cổ sư. Tại cổ sư giới địa vị khả năng tựu cùng thiên sư đỉnh phong tại pháp sư giới địa vị. Dương Huy nhẹ gật đầu, trong mắt tràn ngập hy vọng, hắn không muốn bị đoạt xá. Loại này ở bên trong mới sẽ xuất hiện tình tiết, chân thật xuất hiện tại trên người mình, chỉ có tự mình nhận thức mới biết được có nhiều đáng sợ. Cái này rất giống được ung thư, người không biết người bao lâu sẽ chết, đối với cái kia sợi tàn hồn, Lâm Long cũng không có biện pháp gì, đã hắn trước người như vậy nghiêu bức, tuy nhiên là tàn hồn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Vừa rồi cái đó một mũi tên hắn đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Ngươi có biết hay không nó tàn hồn có thủ đoạn gì? Nghĩ nghĩ, Lâm Long quyết định trợ giúp Dương Huy. Dương Huy tốt khống chế một điểm. Huống chi Dương Huy không có hại hơn người. Ai biết Dương Huy trong cơ thể cái kia sợi tàn hồn khi còn sống là người tốt hay là người xấu? Lâm Long cũng không dám đánh bạc. Nó tàn hồn không có thủ đoạn, tựu là một đám tàn hồn, nếu không phải tại trong cơ thể ta, ta sớm sẽ giết hắn. Cái kia tốt, ngươi ngồi xuống, ta thay ngươi diệt sát nó. Dương Huy nhẹ gật đầu, hai chân khoanh chân mà ngồi, Lâm Long đi vào Dương Huy khi còn sống, thúc dục thánh thể quyết, bất quá hắn hay là rất cẩn thận, tuy nhiên Dương Huy nói không có thủ đoạn. Nhưng cái này cũng không có thể xác định, nó đã muốn đoạt bỏ Dương Huy, tựu là có thủ đoạn cũng sẽ không cho Dương Huy nhìn ra. Thánh thể quyết phát ra thần bí năng lượng tại Lâm Long dưới sự khống chế tiến vào Dương Huy trong cơ thể, cái này cổ thần bí năng lượng rất bá đạo, những nơi đi qua Dương Huy trong cơ thể hết thảy vi khuẩn đều bị giết chết. Cái này lại để cho Dương Huy cảm giác một hồi thoải mái. Bất quá hắn biết nói, tàn hồn không có bị giết chết, hắn còn có loại người nọ khống chế cảm giác, cho nên nói, người giác quan thứ 6 kỳ thật rất chuẩn, mà Lâm Long ngự sử lấy thánh thể quyết năng lượng, dần dần đi vào Dương Huy vùng đan điền, ở đâu tựu là tàn hồn mang đãi địa phương, tàn hồn là một đoàn năng lượng. Lúc đại thời điểm ngay tiếp theo Dương Huy đều có thể trở nên mạnh mẽ đại. Nó phảng phất cảm ứng được thánh thể quyết bá đạo năng lượng. Lập tức hóa thành một cái nhân hình. Hừ, là ai cùng lão phu gây khó dễ? Muốn chết phải không? Tàn hồn hừ lạnh một tiếng. Tay phải vung lên, một cổ màu đen năng lượng mãnh liệt bành trướng hướng Lâm Long thánh thể quyết đánh tới. Thánh thể quyết năng lượng cái là có chút dừng lại. Tiếp theo lần hai phóng tới hắn. Thật giống như thế không thể đỡ quân đội. Bách chiến bách thắng. Dũng không thể đỡ. Tàn hồn đồng tử co rụt lại. Lập tức quay người tự hướng Dương Huy bên ngoài cơ thể chạy. Nhìn ra, nó quả nhiên không có thủ đoạn. Lâm Long cái này triệt để yên tâm. Mãnh liệt tăng thêm tốc độ. Năng lượng giống như bị đánh cho hóc môn kích thích, lại giống như một đầu ngủ đông, ở ẩn mãnh thú, trực tiếp đem tàn hồn thôn phệ. Tàn hồn kêu thảm một tiếng, trực tiếp tán loạn, hô, tàn hồn bị diệt một khắc này. Dương Huy cảm nhận được trước nay chưa có thoải mái, đối với vừa rời khỏi năng lượng Lâm Long, vô cùng cảm kích mà nói, Lâm Long, thật sự cảm ơn ngươi, là ngươi đã cứu ta một mạng. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.